Chương 1888, công chiếm. 1888 công chiếm giết ra đại chư thiên, đứng núi chịu sào cũng không phải là trục tỷ không đầu đại tôn, mà là tiên giới thiên binh thiên tướng. Hiện tại, tiên giới phát triển đã vượt xa khỏi rất nhiều người tưởng tượng, đủ loại cường giả tầng tầng lớp lớp. Tiên giới mới là toàn bộ luân hồi chi địa hạch tâm. Giờ phút này, Hồng Ngông cùng Hỗn Độn mặc dù vẫn như cũ vẫn tồn tại, nhưng lại đã trở thành tiên giới phía dưới thế giới. Hồng Ngông cùng Hỗn Độn cường giả tu luyện tới trình độ nhất định, đều là muốn phi thăng đến tiên giới. Tiên giới, QNZ chân chính bắt đầu thống trị toàn bộ đệ tử giới. Nếu là không có cái kia trục tỷ đại tôn, Lục Vân sẽ không làm như vậy, nhưng là hiện tại, hắn có cường đại như vậy trợ lực, há lại sẽ chỉ để bọn họ làm thần giữ cửa trục tỷ đại tôn đại đạo dung nhập vào địa ngục đại đạo, nhường địa ngục đại đạo cường đại gấp trăm lần, mà địa ngục đại đạo bản thân lý hệ nở là tiên đạo một bộ phận, cho nên tiên đạo QNZ cường đại gấp trăm lần. Tiên đạo cường đại, cái thứ nhất được lợi chính là trong tiên giới tiên nhân rồi. Đệ tử giới bên trong địa phương khác kinh lịch chiến hỏa, chưa khôi phục nguyên khí, nhưng là tiên giới lại vẫn chưa nhận ảnh hưởng quá lớn. Đại chư thiên tu sĩ căn bản là đánh không vào tiên giới. Định quang đại thế giới. Đây là khoảng cách luân hồi chi địa gần nhất một phương đại thế giới. Đã từng, định quang đại thế giới chủ nhân là định quang đại tôn, nhưng là về sau luân hồi chi địa mở ra sau đó. Định quang đại tôn mười phần lưu manh đường chạy. Nơi này cũng trở thành đại chư thiên tu sĩ tiến vào luân hồi chi địa trạm thứ nhất. Đến lúc này, đại chư thiên tu sĩ vẫn như cũ không chịu dễ dàng buông tha luân hồi chi địa lợi ích. Đã từng, bởi vì đại chư thiên bên trong rất nhiều thế lực lẫn nhau liên lụy, lẫn nhau ước thúc, dẫn đến rất nhiều người vô pháp toàn lực ứng phó. Mà bây giờ, những cái kia cường giả chân chính cơ hồ đều tiến vào thiên tôn mộ tìm kiếm cơ duyên. Những này đại tôn mất đi ước thúc, QNZ bắt đầu chân chính lộ ra răng nanh. Các phương đại tôn tề tụ định quang đại thế giới, bọn hắn đem đạo cung tụ tập lại một chỗ, dự định lấy đạo cung chi lực cưỡng ép phá vỡ luân hồi chi địa trật tự, tự mình tiến vào luân hồi chi địa. Kỳ thật, chúng ta còn có một loại lựa chọn. Hồng Tuyệt đại tôn tại luân hồi chi địa bên trong kinh ngạc, hình chiếu hóa thân bị diệt, chính hắn QNZ suýt nữa vẫn lạc, lần này rất nhiều chuyện đều là Hồng Tuyệt đại tôn dẫn đầu. Lấy đạo cung phá vỡ luân hồi chi địa trật tự quá mức mạo hiểm. Kỳ thật, chúng ta có thế thôi động dưới chân phương này đại thế giới, vọt tới luân hồi chi địa. Trên mặt của Hồng Tuyệt đại tôn toát ra một vòng nhe răng cười. Luân hồi chi địa bên trong sinh linh vô số, nếu là thật sự như vậy, sợ rằng sẽ sinh linh đồ thán, ngược lại là cái kia nghiệp quả còn cần chúng ta gánh chịu. Lúc này, liền có mấy cái đại tôn lắc đầu. Tu vi đến bọn hắn bực này hoàn cảnh, tự nhiên phải cẩn thận rèn luyện tự thân. Liền rất nhiều nhân quả cũng không nguyện ý trêu chọc, chứ đừng nói là nghiệp quả rồi. Lục Vân có một môn sinh tử thần thông sinh tử phán, một phán phía dưới nhóm lửa nghiệp chướng nghiệp quả, liền có thể miểu sát địch nhân có thế loại thần thông này, tại Lục Vân nhỏ yếu thời điểm còn có thể sử dụng. Một khi Lục Vân trưởng thành, hắn gặp được càng cường đại hơn địch nhân, sinh tử phán này liền không thể nào thi triển. Tu vi càng cao, càng sợ chết càng không nguyện ý trêu chọc nghiệp chướng nhân quả. Cho dù là lạm sát kẻ vô tội, những cường giả này cũng sẽ tìm kiếm nghị cách đánh tan tự thân nhân quả nghiệp chướng. Sinh tử phán môn thần thông này, cùng nói là thần thông, không bằng nói là luật pháp. Luật pháp tồn tại chân chính ý nghĩa cũng không phải là trừng phạt, mà là một loại giám sát cảnh giới. Cho nên, hiện tại Hồng Tuyệt đại tôn nói lên loại này đề nghị, lập tức liền lọt vào rất nhiều đại tôn chống lại. Phần này nghiệp chướng thực sự quá lớn. Dù cho là có hơn trăm đại tôn đồng thời chống được phần này nghiệp quả, nhưng chỗ khai ra nghiệp chướng cũng đủ làm cho bọn hắn tan thành mây khói. Nhường hai phe đại thế giới va chạm, cái này không chỉ có riêng là sinh linh đồ thán, thế giới hủy diệt nhân quả quá lớn, đại tôn không chôn nở dê đơ đửa cờ. Kỳ thật chuyện này sinh ra nghiệp quả không cần chúng ta gánh chịu. Hồng Tuyệt đại tôn thấy mọi người phản đối, trên mặt thần sắc bất động, sau đó hắn thoáng truyền âm một phen. Sau một khắc, ở đây ánh mắt của mọi người đột nhiên sáng lên. Đã như vậy chúng ta cũng không cần đang lãng phí thời gian đi tìm luyện thi môn cương thi, nhường đám kia không có đầu óc cương thi động thủ. Một cái đại tôn lúc này khởi hành. Các ngươi cái nào đều không nên đi. Trong lúc bất chợt, một cái thâm trầm thanh âm truyền đến, lại sau đó, một đạo một thân ảnh màu đen giống như quỷ mị xuất hiện tại cái này phương nho nhỏ trong phòng tiếp khách. Lại sau đó, chính là một trận huyết tinh chém giết. Cái này mấy trăm đại tôn vô thanh vô tức chết đi sau đó, đến từ đại chư thiên thiên binh thiên tướng cũng theo đó giáng lâm. Tiên giới thiên binh thiên tướng đã sớm cùng đại chư thiên tu sĩ đấu thắng, lúc kia, tiên đạo còn chưa lớn mạnh đến như thế trình độ, nhưng là thiên binh thiên tướng nhưng thủy chung có thế giữ vững tiên giới đại môn, đem đại chư thiên tu sĩ cự tuyệt ở ngoài cửa. Hiện tại, tiên đạo cường đại gấp trăm lần, tất cả tiên nhân đều nước lên thì thuyền lên, thực lực mức độ lớn tăng lên tại những cái kia không đầu đại tôn phối hợp phía dưới, rất nhanh liền đem định quang đại thế giới này cầm xuống. Mấy trăm vị đại tôn vẫn lạc, hơn nữa còn là khống chế một phương đại thế giới, có quyền thế đại tôn vẫn lạc, lập tức liền tại toàn bộ đại chư thiên bên trong đưa tới không nhỏ hành động. Lúc này, thiên tôn mộ mở ra, đại tôn mới xem như đại chư thiên chủ nhân chân chính, cho nên lập tức liền có rất nhiều thế lực đứng ra khiển trách Lục Vân là giết người không chớp mắt đao phủ. Chiếm lĩnh đại thế giới thì cũng thôi đi, cớ gì lạm sát kẻ vô tội, nhưng là mấy ngày sau, linh báo phía trên đăng một phần hình ảnh chính là đám kia đại tôn thương thảo, muốn kéo luyện thi môn xuống nước, dùng luyện thi môn cương thi thôi động định quang đại thế giới va chạm luân hồi chi địa một màn. Sau một khắc, toàn bộ đại chư thiên lặng ngắt như tờ. Không có người lại vì những cái kia chết đi đại tôn nói chuyện, bọn hắn căn bản chính là muốn chết. Mà luyện thi môn càng là tức giận hoa hoa thét lên, trực tiếp liên hệ đến đại chư thiên linh báo, than thở khóc lóc khiển trách đám kia đại tôn. Lại sau đó, luyện thi môn càng là đăng một phần làm cho người ta không nói được lời nào văn chương, nói thẳng những này tuế nguyệt đến nay, luyện thi môn làm rất nhiều chuyện xấu, như là luyện hóa thế giới, luyện hóa đại tôn, giết người cướp của, kỳ thật đều không phải là luyện thi môn làm, đều là có người tận lực vu oan hãm hại luyện thi môn đã xú danh chiêu lấy, tại đại chư thiên bên trong cùng ám hồn quỷ ngục, quỷ tông nổi danh, nếu là va ho thơ y điếm khác cỡ, ai cũng sẽ không tin tưởng luyện. Thi môn chuyện ma quỷ, thế nhưng là hết lần này tới lần khác, hình ảnh kia bên trong ghi chép, đúng là đem bô địa chụp lên đầu tại luyện thi môn trên đầu. Luyện thi môn bởi vì vân đế nguyên nhân, từ đầu đến cuối chưa từng tiến vào luân hồi chi địa. Thế là, liền có người tin rồi. Đương nhiên, luyện thi môn như thế nào, không có quan hệ gì với Lục Vân. Chiếm lĩnh định quang đại thế giới ngày thứ hai, Lục Vân liền động thủ tại định quang đại thế giới bố trí, chế tạo ra một phương đạo viện định quang thuật viện. Đồng thời tại đại chư thiên linh báo phía trên đăng thông báo tìm người, thành mời định quang đại thế giới đi qua chủ nhân định quang đại tôn trở về, tới đảm nhiệm định quang thuật viện chi chủ. Thuật viện là truyền bá thuật đạo địa phương, nhưng là muốn tu luyện thuật đạo, nhất định phải tu luyện tiên đạo. Đối với điểm này, tiên giới bên trong vô số cường giả chưa hề thỏa hiệp qua. Cho nên phần này thông báo tìm người, nhìn như thông suốt kỳ thực chính là làm dáng một chút mà thôi. Định quang đại tôn là sẽ không buông tha cho đạo của chính mình trùng tu tiên đạo, cũng sẽ không lại lần nữa trở lại định quang đại thế giới. Tại định quang thuật viện tu chỉnh mấy ngày sau đó, tiên giới thiên binh thiên tướng lại một lần nữa lên đường, hướng phía một phương khác đại thế giới mà đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.